Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, thật giả đại thiếu. Phốc, lúc đầu vẫn một mực đang lo lắng bởi vì mình nói sai sợ Niếp Khuynh Thành tức giận Tiêu Thấm Nhi. Không nghĩ tới Niếp Khuynh Thành hội trả lời như vậy hắn. Không có thể chịu ở phốc một tiếng ôm bụng khanh khách địa cười không ngừng. Đúng lúc này, Yến Phong đã nổi trận lôi đình vọt vào. Tiêu Thấm Nhi hai mắt sáng lên, hướng hắn hô: "Yến thiếu, ngươi làm sao mới đến a?" Yến Phong lúc đầu nghẹn một bụng hỏa, muốn nhìn một chút là ai dám đánh hắn con dâu chủ ý. Thực sự không được thì đi lên đánh cho hắn một trận. Dù sao nơi này là địa bàn của hắn, nhưng nghe gặp Tiêu Thấm Nhi tiếng kêu, nhịn không được quay đầu nhìn một chút. "Yến thiếu, gọi ta." "Yến thiếu, mau tới đây nha, Khuynh Thành tỷ tỷ ở nhà đâu?" Tiêu Thấm Nhi nhìn thấy Yến Phong còn ngốc không sững sờ lên đứng ở chỗ nào, dứt khoát chạy đến viện tử mời hắn đi vào, kéo lại cánh tay của hắn, trên mặt chất đầy nụ cười, trong miệng lại uy hiếp nói: "Hỗn đản này muốn đánh tỷ ta chủ ý, đợi chút nữa ngươi phối hợp diễn một tuồng kịch, biết không?" Yến Phong nghe xong, lập tức liền vui vẻ, cười tâu toét miệng rộng cười nói: "Biết rõ, không phải liền là ra vẻ người theo đuổi nàng sao? Loại này kiều đoạn ta tại trên TV nhìn nhiều hơn." Hắn cùng Tiêu Thấm Nhi đấu lâu như vậy, hai người vẫn luôn không thế nào tốt đẹp. Đây là Yến Phong cảm thấy Tiêu Thấm Nhi duy nhất một lần xử lý đáng tin một chút nhi sự tình. "Mẹ, đang lo tìm không thấy đáng tin lý do giáo huấn tiểu tử kia." Hiện tại Tiêu Thấm Nhi nhưng lại sớm đem lý do của hắn nghĩ kỹ. "Ta cảnh cáo ngươi, ở lại một chút nhưng không cho xuyên bang. Cùng ta tỉ thân mật một chút, diễn rất thật một chút. Nếu là làm hỏng, ta cắt ngang chân của ngươi." Tiêu Thấm Nhi ngữ khí hung thần ác sát, nụ cười trên mặt lại là càng phát nồng đậm. Yến Phong vỗ ngực một cái, nói: "Ta làm việc ngươi yên tâm, ta nhất định diễn thật sự còn muốn thực." Kỳ thật trong lòng của hắn đã sớm nghĩ hô: "Ta dựa vào, còn dùng diễn kịch, ta theo nàng sớm đã có một chân." Tiêu Thấm Nhi dẫn Yến Phong vào phòng khách, cười tủm tỉm hướng Cổ Chí Diệu giới thiệu nói: "Cổ ca ca, đây là Yến gia đại thiếu." "Yến Phong, Yến gia đại thiếu." Cổ Chí Diệu mê mang nhìn thoáng qua đối với Yến Phong có chút nịnh bợ mùi vị Tiêu Thấm Nhi, lại nhìn xem Niếp Khuynh Thành trên mặt vui sướng biểu lộ, trong lòng thầm nói: "Hỏng bét, chẳng lẽ Khuynh Thành ưa thích là gia hỏa này?" Trong lòng không vui, trên mặt nhưng không có tiết lộ nửa phần đi ra, mỉm cười hướng Yến Phong đưa tay phải ra, nói ra: "Yến thiếu, người tốt, thân làm đường đường Cổ gia thiếu gia, chú trọng lễ tiết, mặt ngoài phong độ vẫn là muốn có." Nói thật, Cổ Chí Diệu là gần nhất mới bị gia tộc phái đến Hỗ Hải. Một giấc đều còn chưa có tỉnh ngủ liền bị an bài một trận. Sau đó đưa đến Tiêu gia. Căn bản cũng không biết Yến Phong là ai. Bất quá hắn cũng biết một cái đạo lý: nhân ngoại hữu nhân, tại không biết lai lịch của người ta trước đó, cũng không cần tùy tiện đắc tội người tốt. Đi ra khỏi nhà, thêm một người bạn dù sao cũng so thêm một kẻ địch muốn tốt. Ai biết có thể hay không bị người ở phía sau đâm bên trên một đao. Sở dĩ chủ động hướng Yến Phong biểu đạt thiện ý của mình, Yến Phong không có lập tức đưa tay đi nắm Cổ Chí Diệu tay, mà là quay sang hỏi Tiêu Thấm Nhi: "Hắn là ai?" Gặp Yến Phong túm ngồi chém gió tự kỷ dáng vẻ, Tiêu Thấm Nhi sững sờ. Bất quá cái này hỗn đản bộ dáng bây giờ xác thực rất giống những cái kia con mắt cùng cái mũi lớn lên ở trên đỉnh đầu nhị thế tổ. Ai từng thấy những công tử ca kia cúi đầu khom lưng, ăn nói khép nép nói với người lời nói. Nói thật, Tiêu Thấm Nhi cũng không biết Cổ Chí Diệu là ai. Chỉ biết là hắn họ Cổ, thân phận không đơn giản. Cùng Tiêu đại gia nhận biết, là tới cùng Niếp Khuynh Thành cầu hôn. Niếp Khuynh Thành biết rõ Tiêu Thấm Nhi ý nghĩa, mặc dù cảm thấy không cần thiết, nhưng nếu như có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã địa gãy rồi Cổ Chí Diệu truy cầu chi tâm, nàng cũng là vui lòng phối hợp. Mà còn một nguyên nhân khác, thì là Có lẽ đây là nàng trong cuộc đời một lần duy nhất dám ở tại Tiêu Thấm Nhi mặt Yến Phong thân cận cơ. Hội, thế là đứng người lên vì Yến Phong giới thiệu nói. Hắn là Đông Thành cổ gia Cổ Chí Diệu. Tình cảnh này rơi vào Cổ Chí Diệu trong mắt. Trong lòng càng cảm giác khó chịu. Chính mình tới hơn phân nửa thiên. Liền cửa nước đều không uống bên trên còn chưa tính. Vậy mà cũng không người mời bản thân ngồi xuống. Chân cũng đứng tê dại. Mà cái này Yến gia đại thiếu gia vừa đến. Niếp Khuynh Thành liền chủ động đứng người lên nghênh đón. Hàng so hàng đến ném. Người so người tức chết người a. A, Đông Thành Thiên Uy Điện tử Cổ Văn Huy Cổ Thất Thúc cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Yến Phong quay đầu hỏi. Cổ Chí Diệu lông mày nhướn lên. Nói, đó là ta nhỏ nhất thúc thúc thất thúc. Yến thiếu ngươi biết hắn. Nên tính là nhận biết đi. Ta lúc nhỏ hắn đã từng đi qua nhà ta bái phỏng. Yến Phong mỉm cười. Rốt cục vươn tay cầm Cổ Chí Diệu tay. A, nguyên lai là còn là ta thất thúc bạn cũ. Vậy mọi người liền đều không phải là người ngoài. Cổ Chí Diệu mặt mỉm cười. Nhưng trong lòng đã tại suy đoán thân phận của Yến Phong. Bất quá cũng không phải đã hoài nghi Yến Phong, đại thiếu thân phận. Cổ Văn Huy đúng là hắn thất thúc. Yến Phong mới vừa nói hắn khi còn bé. Đó chính là Cổ Văn Huy rời đi Cổ gia xuất ngoại đánh liều niên kỷ. Mà Cổ Văn Huy lại là có tiếng tâm cao khí ngạo. Có thể khiến cho hắn đi bái phỏng người nhất định là không tầm thường đại gia tộc. Nhưng hắn làm sao lại chưa nghe nói qua họ Yến đại gia tộc đâu. Nói đến ta cũng có rất nhiều năm không thấy Cổ thất thúc. Không biết Cổ huynh có thể hay không mang ta đi bái phỏng một lần. Yến Phong nói, Cổ Chí Diệu nghe xong. Sắc mặt có chút tiếc hận nói. Cái này ta liền khả năng không thỏa mãn được Yến huynh. Thất thúc lão nhân già ông ta đã ở mấy năm trước sinh bệnh nặng qua đời. Cái gì? Vậy thì thật là đáng tiếc. Nhà ta lão gia tử vẫn còn tán dương thất thúc là cái không sai người trẻ tuổi. Về sau nhất định sẽ rất có làm đâu. Yến Phong ngoài miệng đầy miệng tiếc hận. Trong lòng lại nói. Chết tốt lắm. Nếu không ngươi trở về cùng hắn sau khi nghe ngóng không sẽ mặc giúp sao? Cổ Chí Diệu nghe xong. Lập tức hai mắt sáng lên. Nhà hắn lão gia tử tán dương thất thúc. Dám tán dương Cổ Văn Huy cũng không phải bình thường người a. Không người nào là uy danh hiển hách lão gia tử. Hơn nữa còn là Cổ Văn Huy tôn kính người. Điều này nói rõ hắn Yến gia nhất định có không thua với Cổ gia thế lực. Cổ Chí Diệu cười híp mắt nói ra. Ha ha, tất nhiên đại gia đều là người mình. Lần thứ nhất gặp gỡ. Giữa trưa liền ta làm chủ mời mọi người ăn cơm vừa vặn rất tốt. Yến Phong dương mắt ngắm Niếp Khuynh Thành cùng Tiêu Thấm Nhi phản ứng. Nhìn thấy hai người bọn hắn đứng ở Cổ Chí Diệu sau lưng cũng là đối với mình lắc đầu liên tục. Liền vừa cười vừa nói. Lần sau đi, lần sau từ ta tận tình địa chủ hữu nghị mời Cổ huynh. Ta hôm nay tìm đến Khuynh Thành có một số việc muốn làm. Cổ Chí Diệu nghe được hắn ở trước mặt. Nâng lên mình và Niếp Khuynh Thành quan hệ. Sắc mặt không khỏi trì trệ. Lại có tâm cơ nam nhân. Nhìn thấy mình thích nữ nhân và nam nhân khác cùng một chỗ. Đều sẽ có chút không thoải mái. Tất nhiên dạng này. Cái kia ta liền cáo từ trước. Có cơ hội đến mời Yến huynh uống rượu. Yến huynh cũng không thể lần nữa cự tuyệt a. Cổ Chí Diệu nhanh chóng điều chỉnh tốt bộ mặt biểu lộ. Cùng ngữ khí. Tại không có làm rõ ràng đối thủ tình huống trước đó. Hắn cũng không thể tùy tiện ra chiêu. Cơn tức giận này cũng chỉ có thể trước chịu đựng. Lại quay sang nói với Niếp Khuynh Thành. Khuynh Thành, ta đi trước. Hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đề nghị của ta. Hắn sợ Niếp Khuynh Thành còn nói ra cái. Gì cự tuyệt, cũng không đợi nàng trả lời. Lại hướng Tiêu Thấm Nhi từ biệt. Sau đó rất là thoải mái đi ra ngoài. Cổ Chí Diệu mới vừa đi ra đại môn, thì có hai cái hán tử áo đen nhảy xuống tới, thủ hộ tại hắn khoảng chừng. Yến Phong nhận ra vừa rồi tiến vào đại viện thời điểm. Chính là hai người kia đang nhìn chăm chú hắn. Xem ra cái này Cổ gia quả nhiên không đơn giản a. Tùy thân thế mà thì có mạnh mẽ như vậy bảo tiêu. Thực lực tuyệt đối sẽ không so quỷ xà bọn họ kém. Cổ Chí Diệu lại tiêu sái đối với mấy người khoát tay áo. Lúc này mới tiến vào trong xe nhanh chóng đi. Ngồi ở chỗ này, gặp Cổ Chí Diệu sắc mặt khó coi. Trong đó một cái bảo tiêu nói. Thiếu gia, sự tình xử lý thế nào? Nàng cự tuyệt ta, Cổ Chí Diệu thản nhiên nói. Người hộ vệ kia lập tức khinh thường nói. Chẳng qua là một cái hạt vừng đại gia tộc khí nữ. Lại còn bày kiêu ngạo như thế. Đêm nay ta liền bắt tới tùy ý thiếu gia xử trí. Không được, Cổ Chí Diệu quả quyết cự tuyệt. Nói, các ngươi cảm thấy, ta được phái đến Hỗ Hải đến. Với ta mà nói là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Người hộ vệ kia do dự một chút. Nói thật, thiếu gia, lúc này đem ngươi làm ra cổ gia, đã tương đương với đem ngươi bài xuất tại gia tộc Hạch Tâm ở ngoài. Giống như là năm đó Cổ Thất gia một dạng, cuối cùng về tới Cổ gia, thì có thể làm gì? Cổ Chí Diệu sắc mặt lập tức trở nên lạnh. Năm đó Cổ gia đang tiến hành một trận Hạch Tâm quyền lực thay đổi. Tất cả bị bài xuất Hạch Tâm quyền lực tất cả đều bị phái ra ngoài trưởng quản gia tộc sinh ý. Cổ Văn Huy chính là một cái trong số đó. Cổ Văn Huy bên ngoài đem gia tộc sinh ý quản lý sinh động. Trong lúc nhất thời đến gia tộc trưởng bối tán thưởng. Tiếng hô cực cao, rất nhanh liền bị triệu hồi. Nhưng làm hắn cho rằng đại vị đang chờ hắn. Cao hứng bừng bừng hướng trở về thời điểm. Đối mặt hắn lại là một đầu tử lộ. Mà hắn Cổ Chí Diệu hiện tại cùng Cổ Văn Huy không phải liền là rất tương tự sao? Vô duyên vô cố được phái đến Hỗ Hải. Nếu như hắn bình thường xuống dưới, có lẽ liền cả một đời ở chỗ này sinh hoạt. Nếu như hắn làm ra thành tích, ảnh hưởng đến gia tộc Hạch Tâm quyền lực quyết sách, chờ đợi hắn khả năng chính là cùng Cổ Văn Huy kết quả giống nhau. Nếu như ta chiếm được một cỗ không thua cùng Cổ gia lực lượng ủng hộ đâu. Mỹ nữ, Cổ Chí Diệu muốn, thế nhưng là quyền lực. Hắn càng thêm muốn, bởi vì có quyền lực, hắn liền có thể được càng nhiều mỹ nữ. Cùng Niếp Khuynh Thành so sánh, Yến Phong tình hữu nghị hiển càng trọng yếu hơn nhiều hơn. Đương nhiên, nếu như Yến Phong thật là hắn tưởng tượng chúng cái kia cái Yến gia đại thiếu gia lời nói. Đợi đến Cổ Chí Diệu xe đi xa về sau, hai nữ nhân đột nhiên liền đem ánh mắt đều tập trung ở Yến Phong trên mặt. Làm sao lộ vùi lấp? Không thể nào a, ta thấy trên TV những cái kia đại thiếu gia trang bức đều là như vậy. Yến Phong gãi đầu có chút, bất an nói ra, lão tử đây cũng không phải là diễn kịch, thế nhưng là bản sắc diễn xuất, nếu là lộ vùi lấp cũng thật là không có thiên lý. Không có, một chút đều không có lộ vùi lấp, mà là diễn quá giống. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vẫn rất có thể chứa nha. Tiêu Thấm Nhi khó được vỗ Yến Phong bả vai tán, thưởng nói, xác thực, loại này công tử ca hóa trang phi thường khó. Bọn họ đều có tốt đẹp chính là gia thế, vừa có cực kỳ nghiêm nghị giáo dục, sở dĩ bọn họ đối nhân xử thế lúc lại cố gắng biểu hiện bình dị gần gũi, có thể ngạo khí tận trong xương tủy khí lại khiến người ta bao giờ cũng cảm giác được bọn họ tài trí hơn người. Tục ngữ nói, này ăn mày mặc vào long bào cũng không giống hoàng đế. Sở dĩ để cho một cái thổ báo tử đi trang công tử nhà giàu xác thực không thế nào đáng tin cậy. Loại kia trong xương khí chất căn bản cũng không phải là có thể chứa đi ra. Có thể Yến Phong sừng sốt biểu diễn chân thực. Nếu như không phải trước đó biết rõ lai lịch của hắn, Tiêu Thấm Nhi thật vẫn cho là hắn là cái nào hào phú đại thiếu gia đâu. Yến Phong đắc ý giơ lên bộ ngực, nói, đó là bản thiếu gia thế nhưng là biểu diễn hệ ra đời. Diễn cái gì như cái gì? Nếu như là để cho ta đi cảnh tình cảm, ta nhất định diễn càng giống. Liền giống như thật, xú lưu manh, đi chết đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.